Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 248, trở về. Được, rất tốt, Gessis cũng đã sớm biết Cynthia hiện tại trả lời. Lập tức cũng là cũng không có ngoài ý muốn cười nói. Thủ lĩnh, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Mà vào lúc này, vị kia tên là Cores tuổi trẻ nhà nghiên cứu cũng là đi đến Gessis bên người. Đối với điều này lúc Gessis cực kỳ điên cuồng hành vi, Cores nhưng là toàn lực chống đỡ. Như vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Gessis quay về Cores gật gật đầu. Sau đó cũng là nhìn về phía team Plasma phía trước nhất đạo kia thân ảnh khổng lồ. Trong ánh mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng lộng lẫy. Lớn tiếng hô, kêu rầm. Bày ra sức mạnh của ngươi cho cái này ngu xuẩn thế tục nhìn một chút. Để bọn họ biết, cái gì mới là sức mạnh chân chính. Hống, kêu rầm gào thét theo Gessis điên cuồng âm thanh cũng là vang lên. Sau đó, lấy kêu rầm làm trung tâm. Điên cuồng Blizzard cũng là quay chung quanh hắn bắt đầu hướng về hắn cấp tốc hội tụ. Mà lúc này ở kêu rầm phụ cận, một đài cơ khí cũng đúng rồi lục tục xuất hiện. Đây chính là team Plasma có thể mang kêu rầm hội tụ lên hàn khí khuếch tán đến toàn bộ Anova khu vực. Trang bị, vào lúc này, ở nhìn thấy những này trang bị thời điểm, Cynthia các nàng sắc mặt cũng đều là biến đổi. Gessis, người cái người điên này, người có biết hay không? Người như thế làm, không chỉ là chúng ta Anova khu vực cư dân sẽ phải chịu tai nạn. Quê hương của ngươi, còn có ngươi cùng ngươi team Plasma cũng sẽ phải chịu tai nạn. Ngươi người này, lẽ nào thật sự chính là không có tâm sao? Vào lúc này, Cynthia cũng là đứng dậy, hướng về Gessis lớn tiếng hô. Gessis đại nhân, tuy rằng người phụ nữ kia rất ngu xuẩn, thế nhưng nàng theo như lời nói cũng không phải không có lý. Chúng ta cái phương pháp này vốn là tự tổn 800 đả thương địch thủ 1000. Giả như nói kêu rầm đóng băng thế giới ở toàn bộ Anova khu vực lan tràn. Chúng ta, chấm ngoặc kép, vào lúc này, ở Gessis bên người, vị kia tên là Ước Gớt Hiền giả cũng là quay về Gessis nói rằng. Đúng đấy, Gessis đại nhân, Ước Gớt nói cũng không phải không có lý a, mà theo vị kia Ước Gớt âm thanh hạ xuống. Ở Ước Gớt bên người hai gã khác tên là Tư Mỗ Kéo cùng Zero Hiền giả cũng là hướng về Gessis. Kính cần nói rằng, hừ, đều đến lúc này, các ngươi đều trong lòng nhuyễn cái gì? Các ngươi cảm thấy ta Gessis liền không có suy nghĩ qua như thế làm hậu quả. Yên tâm đi, các vị, ta đã sớm tìm kỹ địa phương có thể đầy đủ chúng ta team Plasma nghỉ ngơi dưỡng sức. Lại nói kêu rầm đóng băng thế giới tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ta cũng chỉ là để hắn đóng băng Anova khu vực chủ yếu nhất mấy cái thành phố lớn thôi. Nói thí dụ như, thành phố Raven, thành phố Castellia, thành phố Opelucid, chấm ngoặc kép, Gessis một bên hờ hững cho bên người cực kỳ hiền giả giải thích đồng thời. Một bên cũng là châm chọc nhìn về phía cách đó không xa Saga mọi người. Hắn nhưng là biết đến. Bên kia có thể vẫn có thành phố Raven cùng thành phố Opelucid đạo quán người huấn luyện. Nói như vậy, trong lòng bọn họ cũng là tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng là, có điều những hiền giả này vẫn là muốn đang nói cái gì. Có điều Gessis nhưng là cũng không tiếp tục cho bọn họ cơ hội. Trực tiếp là lạnh lẽo nhìn kỹ bọn họ. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói rằng, các ngươi là muốn ngỗ nghịch ta sao? Không dám. Các hiền giả cúi đầu, cũng là không tiếp tục nói nữa. Được rồi, trò vui khởi động kết thúc. Không thể không nói, Sino quán quân thủ đoạn của ngươi rất tốt. Thế nhưng ở team Plasma bên trong, ta chính là thiên, ta chính là hoàng đế. Muốn dùng những này thủ đoạn nhỏ. Cynthia, ngươi còn đúng là ngây thơ a. Gessis nở nụ cười, nhìn cách đó không xa Cynthia bóng người. Lập tức cũng là không do dự nữa. Trực tiếp là quay về phía sau câu rest dò hỏi. Còn có bao nhiêu thời gian? Chỉ cần 10 phút, chúng ta là có thể đem kêu rầm đóng băng thế giới hội tụ hàn khí trong nháy mắt khuếch tán đến mỗi. một cái thành thị. Cores như nói thật nói. Ở ánh mắt của hắn bên trong cũng là có nồng đậm kích động cùng hưng phấn. Đối với loại này có thể nói là vượt thời đại sự tình. Hắn cũng là cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Cobalion, Virizion, Terrakion, các ngươi có biện pháp sao? Mà ở Cynthia bên kia, các nàng lúc này có thể dựa vào cũng chỉ có bỗng nhiên xuất hiện trợ giúp bọn họ ba thánh cưỡi. Lập tức, Cynthia nhìn về phía vẻ mặt hờ hững ba thánh kỵ. Kamisure đám người và Saga tự nhiên cũng là nhìn về phía ba thánh kỵ. Các nàng lúc này căn bản là không kịp đi cảm thán ba thánh kỵ xuất hiện. Lúc này nguy cơ tính chất nghiêm trọng đã là không cho phép các nàng lại đi muốn chuyện khác. Kiêu rầm bản năng khát vọng đối với sức mạnh cùng nhân loại tham lam kết tinh kết hợp với nhau sau. Khi, cái này sức mạnh còn đúng là cường đại đến không cách nào chống lại a. Cobalion telekinesis vang lên, vẻ mặt bên trên, vẻ nghiêm túc cũng là càng nồng nặc. Bây giờ cách bọn họ khuếch tán hàn khí chỉ còn dư lại 10 phút. Trừ phi chúng ta có thể tại đây trong vòng 10 phút đem những người trang bị phá hoại. Bằng không chàng nguy cơ này không cách nào phòng ngừa. Thế nhưng mặc dù là phá hoại trang bị. Thế nhưng chỉ cần chúng ta không cách nào đem kiêu rầm từ trong tay bọn họ giải cứu ra. Chàng nguy cơ này căn nguyên cũng là vẫn không có biến mất. Virizion telekinesis cực kỳ rõ ràng nói ra bọn họ sau khi muốn làm mục tiêu. Thế nhưng, hiện tại có kiêu rầm ở protect những người trang bị. Không phải ta nói, dựa vào thực lực của chúng ta, muốn phá hoại trang bị và giải cứu kiêu rầm, là thật sự vô cùng khó khăn. Cuối cùng, Terrakion cũng là nói. Mà ở ba thánh kỵ âm thanh hạ xuống sau khi, ở mọi người ở đây trong lúc đó bầu không khí cũng là từ từ trở nên yên tĩnh lại. Một loại tuyệt vọng cùng vô lực tâm tình xuất hiện ở trái tim của mỗi người. Lần này, mặc kệ là Cynthia, vẫn là Amamiya, cũng đã là không có cách nào. Chẳng lẽ nói, các nàng cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn kêu rầm bảo vệ cái kia trang bị. Tùy ý cái kia trang bị đem Anova khu vực đóng băng sao? Anova khu vực tương lai chẳng lẽ nói, thật sự chỉ có thể là trở thành đóng băng thế giới sao? Nhưng là, chưa từng thử qua như thế nào sẽ biết gặp sẽ không thành công đây. Mà vào lúc này, một thanh âm nhưng là từ Cynthia mọi người cùng với ba thánh kỵ phía sau cách đó không xa vang lên. Lập tức mọi người quay đầu. Ba thánh kỵ cũng là đem tầm mắt của bọn họ chuyển đến cái thanh âm kia khởi nguồn nơi. Mà ở nơi đó, một bóng người cũng là vào lúc này Blizzard bên trong cấp tốc hướng về nơi này đi tới. Nào, chấm ngoặc kép, không cần nhìn thêm vài lần. Nào bóng người liền dấu ấn ở Cynthia trong lòng. Lúc này Cynthia nhìn chính hướng về nơi này cấp tốc đi tới nào. Con mắt cũng là không khỏi một đỏ. Một loại cực kỳ phức tạp tâm tình cũng là ở trong lòng nàng lan tràn. Mà ở Cynthia bên người, Kamisure, Amamiya, kết lần ba nữ vẻ mặt đại khái cũng đều là như vậy. Nào, người rốt cục trở về. Saga cũng là một mặt kích động đi tới Nào trước người. Mừng đến phát khóc nói rằng, phỏng chừng người ở chỗ này không có ai so với Saga càng căng thẳng. Thành phố Opelucid là cố hương của hắn. Hắn lại tại sao có thể trơ mắt nhìn cố hương của chính mình bị hủy diệt. Thế nhưng đối thủ mạnh mẽ lại để cho hắn lòng sinh vô lực. Làm thành phố Opelucid đạo quán người huấn luyện. Cái cảm giác này đối với mình cả người dằn vặt lại là cỡ nào mãnh liệt. Trước đã phát sinh tất cả. Cũng đã là để Saga triệt để tuyệt vọng. Mà ở hiện tại, bọn họ Anova khu vực quán quân xuất hiện. Sau đó, từ tuyệt vọng bên trong đột nhiên xuất hiện hy vọng cảm giác lại là như thế nào? Lúc này Saga tâm tình chính là như vậy. Thế nhưng đồng thời hắn cũng rất bất an. Hắn sợ sệt mặc dù là Nao trở về cũng là không cách nào giải quyết chuyện này. Quay đầu lại vẫn là uổng công vui vẻ một hồi. Chuyện này, liền giao cho ta đến đây đi. Các vị đều cực khổ rồi. Nào cũng là nhìn thấy Saga cùng Cynthia mọi người. Hắn áp chế một cách cưỡng ép dưới chính mình nội tâm kích động. Cũng là bình tĩnh nói. Tình huống lúc này không phải là chia sẻ hắn mấy ngày nay trải qua thời điểm. Hiện tại hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Vậy thì là giải quyết cái này khiến lòng người sinh cực kỳ căm ghét Team Plasma. Còn có ba vị, ta đại biểu Anova khu vực nhân loại. Cảm tạ ba vị cứu viện. Sau đó Nao đi đến Cobalion, Virizion, Terrakion ba thánh kỵ trước người. Cũng là cúi đầu, nói rằng, cảm tạ lời nói liền không cần phải nói. Anova khu vực cũng là chúng ta sinh hoạt địa phương. Ở đây sinh hoạt không chỉ có riêng chỉ có nhân loại. Còn có rất nhiều vô tội mà ngây thơ Pokemon. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ích kỷ mà nhân loại tham lam đem toàn bộ Anova khu vực hy. Vọng cùng sinh cơ toàn bộ hủy diệt. Terrakion giọng ồm ồm nói rằng. Có điều nhìn dáng vẻ của hắn. Đối với điều này thời không đến. Cũng là mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao mặc dù là bọn họ. Lúc trước cũng là muốn không tới chút nào biện pháp. Có thể. Cũng chỉ có chân chính bị Anova khu vực lựa chọn chọn ngươi có thể cứu vớt lần này nằm ở to lớn. Nhất nguy cơ bên trong Anova khu vực. Mặc kệ như thế nào. Nào, người phải cố gắng lên a. Virizion cùng Cobalion cũng đều là cho Nao to lớn nhất chúc phúc. Đa tạ đại gia chúc lành. Sau khi chuyện này liền giao cho ta đến đây đi. Đối không tất cả mọi người tại chỗ cùng Pokemon đều là nở nụ cười. Sau đó, chính là nhìn về phía cách đó không xa Team Plasma tập thể. Đầu tiên vào mắt chính là đạo kia cực kỳ bắt mắt giữ tợn cự long bóng người. Kiêu Rầm, mặc dù là dựa theo Nao tâm tính, vào lúc này nhìn thấy Kiêu Rầm thời điểm cũng đều là không khỏi trong nội tâm cảm thán một tiếng này. Còn Pokemon mạnh mẽ, chỉ là đáng tiếc, chính là bởi vì bản thân ngươi mạnh mẽ, bởi vì ngươi nội tâm muốn biến cường đại hơn ý nghĩ, mới sẽ trở thành Team Plasma dùng để xưng bá Anova khu vực đạo cụ. Nói cho cùng, Kiêu Rầm, ngươi cũng đúng là rất đáng thương a. Nao bước chân chậm rãi đi ra đoàn người, hướng về cách đó không xa Kiêu Rầm đi tới vài bước, mà vào lúc này, Nao bóng người cũng là đã là xuất hiện ở Getsis mọi người trong tầm mắt. Ngươi là ai? Lập tức, xuất phát hiện trước Nao Getsis cũng là lớn tiếng hô. Kỳ thực Getsis trong nội tâm cũng là cực kỳ căng thẳng. Bây giờ lại xuất hiện một cái hắn chưa từng nhìn thấy người. Này có thể hay không đối với kế hoạch của hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng? Có điều rất nhanh, làm Getsis triệt để nhìn rõ ràng Nao tấm kia thanh tú khuôn mặt thời điểm. Hắn trong nội tâm bất an cũng là triệt để tiêu tan mà đi. Ha ha, người nói một cái nhìn qua so với Cynthia tuổi còn nhỏ hơn người huấn luyện có thể có ích lợi gì? Bọn họ Team Plasma tùy tiện tiện phái ra một cái tinh anh thành viên có thể cũng có thể đem. Hắn giết chết, ngươi không cần biết tên của ta, các ngươi chỉ cần biết, có ta ở, kế hoạch của các ngươi liền vĩnh viễn không cách nào hoàn thành. Getsis có thể nhìn thấy Nao, như vậy Nao tự nhiên cũng là có thể nhìn rõ ràng Getsis khuôn mặt. Có điều vào lúc này, Nao cũng là căn bản là sẽ không đi kiêng kỵ Getsis cái kia phó trưởng xin lỗi khán giả dáng vẻ. Vào giờ phút này. Nào cái kia thanh âm bình tĩnh cũng là vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.